Thánh nữ bị cầm tù đại phi. Chương 3, Tao Huy Tê đã ăn bao nhiêu viên hạt châu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới đây rồi nằm úp sấp xuống, vểnh mông nhỏ lên cao một chút, đã đến lúc lấy ra trông mật thất. Mông nhỏ của thiếu nữ bị nam nhân đánh liên tiếp, nàng mềm nhũn khóc nức nở. Hoa Ly nghe lời trượt từ phần ngực của nam nhân xuống rồi gục người. Mỗi khi nàng động đậy một chút, bên trong hậu huyệt liền sẽ có một viên bi ma sát tạo ra dịch nhờn mát lạnh, cảm giác tê tê dại dại nối thẳng đến chỗ mẫn cảm. Nàng căng thẳng đều chỉnh đôi chân ngọc thon dài rồi nâng mông lên cao hướng về phía bạc đình, sau đó dạng hai chân to ra. Đồ lẳng lơ, lại đang chảy đê, em thủy rồi. Nam nhân tuấn Mỹ cười nhạt tự tay vuốt ve mông nhỏ của nàng. Mông nhỏ tròn trịa vừa trắng lại vừa mềm, sau khi bị đánh vài cái, hậu huyệt màu hồng phấn giống như mật đào. Chỉ mới xoa vài cái mà dâm dịch trơn trượt đã chảy ra. Hắn di chuyển ngón trỏ nhắm ngay cúc huyệt đang cất chứa viên hạt châu rồi móc nhẹ nếp thịt. Thiếu nữ trên mặt đất cả người căng chặt, tiểu bảo bối, nói cho ta biết, ngày hôm qua cái động lẳng lơ này của người đã ăn bao nhiêu viên hạt châu. Hoa Ly đã thành thói quen tên nam nhân thuộc phái chính nghĩa này nói những lời thô bỉ hạ lưu. Trong trí nhớ hỗn loạn, nàng nhớ mang máng rằng hôm qua hắn đã bức bách nàng đếm tới 6 viên. Cúc huyệt trướng dữ dội, mật dịch chảy ràn rụa. 6 viên, cầu xin ngươi, mau lấy ra sao hu hu. Nam nhân cười cười nhưng không nghe theo ý nàng mà ngược lại dùng bàn tay ma sát cúc huyệt. Còn tay kia thì bao trùm cả tiểu huyệt phía trước rồi dùng lực mạnh xoa lấy chỗ sưng đỏ. Vách tường thịt mềm mại bị hắn xoa nắn đến ướt đẫm, hai ngón tay dài liền nhân lúc này cắm vào trong mật đạo. A, khớp xương cứng cáp tùy ý quấy đảo trong nhục huyệt, tầng tầng nếp thịt bao vây lấy ngón tay. Hắn tìm chỗ mẫn cảm nhất trong tiểu huyệt của cô rồi đâm thẳng vào đó. Vách thịt non đông cứng hung hăng run lên, mật dịch liên tục lan tràn từ trong hoa tâm ra bên ngoài. Hoa Ly gục trên mặt đất và không ngừng khóc. Nộn huyệt nhỏ hẹp đã bị nam nhân đâm chọc mấy ngày liên tiếp nên hắn chỉ hơi cắm vào thì nàng vách tường thịt sẽ đau nhức. Nàng mới chỉ chịu được sự đâm chọc của hắn thì hắn lại gia tăng tốc độ ngón tay, nàng ngay cả khí lực chống đỡ cũng biến mất. Nàng thở gấp, khuôn mặt nhỏ nhắn dán trên mặt đất, ngũ quan xinh đẹp tinh xảo tràn đầy nước mắt, không phân biệt được rõ là đang thống khổ hay khuây khỏa. Mút thật là chặt, thật dâm đãng. Có phải là tiểu tao huyệt lại muốn bị côn tê cắm vào không? Đừng gấp, đợi lát nữa rồi ta sẽ thỏa mãn ngươi. Hai ngón tay không ngừng moi móc trong tao huyệt, cúc huyệt phía sau thì co rụt lại. Bạc đình dùng tay còn lại lôi kéo vách tường thịt ra bên ngoài. Chỉ mới chạm nhẹ một cái, tiểu hạch lồi lên như có vật cứng sắp phá ra. Không muốn, đừng a, chỗ mẫn cảm nhất đã bị nam nhân nắm trong bàn tay. Khoái cảm tê dại không ngừng xông lên giống như bị điện giật vô cùng nhuần nhuyễn. Hoa Ly muốn trốn nhưng lại bị nam nhân hung hăng chế trụ mật huyệt. Cúc huyệt nhét đầy hạt châu bị xé rách, rát kích thích đại não. Hải châu nhỏ giọt nước còn lưu lại hơi nóng, thuốc mỡ hôm qua hắn vẽ loạn bên trong đã bị thịt non hấp thu. Chớ có lộn xộn, nếu ngoan ngoãn thì sau khi lấy chuỗi hạt châu ra ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Ánh mắt của Bạc Đình vẫn còn lưu luyến ở cúc huyệt. Trong con mắt lạnh lùng phát ra tia nguy hiểm không chút nào che giấu. Hai ngón tay nhét ở sâu trong âm đờ, o cũng liên tục đâm chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng viên hạt châu bị moi ra, vách tường thịt cũng bị chống đỡ ê ẩm, dâm huyệt run rẩy cực độ. Hoa Ly đỏ mặt rồi gục trên mặt đất và khóc không thành tiếng. Thân thể ngọc ngà tuyết trắng bởi vì cả hai huyệt đồng thời bị kích thích mà khuây khỏa run rẩy. Nàng rất mắc cỡ nhưng lại không có cách nào kháng cự cảm giác kỳ diệu xa lạ. Khi viên hạt châu thứ 5 thoát ra khỏi cúc huyệt, chất lỏng chảy róc rách ra bên ngoài. Chỗ chặt hẹp đỏ bừng đã chớm nở nụ hoa. Khi viên hạt châu thứ 6 bị moi ra, mật dịch cũng theo hạt châu chảy ra bên ngoài phụ họa cho cúc huyệt thêm béo mập mê người. Lại một tiếng nước chảy, sau khi chuỗi hạt châu rời khỏi, cúc huyệt chợt chảy một dòng dịch nhờn thơm ngát ra bên ngoài. Đó là thứ hôm qua hắn rót vào, nó không chỉ có công năng bôi trơn cúc huyệt mà còn khiến cho cúc huyệt vĩnh viễn phát ra mùi thơm nhàn nhạt. Có thứ thủy dịch này bôi trơn, côn tê của hắn muốn cắm vào tiểu huyệt cực kỳ nhỏ hẹp của nàng dễ dàng hơn rất nhiều. Cách chương